Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, người dưỡng. Tấm bùa này giấy hiệu quả hết sức rõ ràng. Lá bùa dán tại trên ót về sau. Hạ Phúc thì biến đến an tĩnh lại. Cái này để người ta rất dễ dàng liên tưởng đến những cương thi kia series điện ảnh. Những cái kia điện ảnh cũng là cùng hiện tại cảnh tượng như thế này có chút tương tự. Làm cương thi phục sinh về sau, các đạo sĩ liền sẽ dùng loại này lá bùa đến trấn áp. Trần Phượng Doanh trong mắt hiện tại đã tràn ngập kinh ngạc. Đây thật là đạo pháp. Liền xem như thân thể vì một cái mạnh hơn phàm nhân ra rất nhiều lần võ giả. Trần Phượng Doanh vẫn như cũ kinh hồn bạt vía. Loại này để quỷ phụ thân pháp thuật, so với bọn họ vũ kỹ càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ muốn nắm giữ loại này đạo pháp, đối phương có thể sẽ tải ở ngoài ngàn dặm thì lấy tính mạng ngươi. Liền xem như dưỡng cổ người cùng loại tà ác này pháp môn so ra, cũng vẫn là kém một chút, có thể nói kém một tia quỷ dị, bởi vì rất nhiều cổ trùng cũng có thể dò xét ra đến. Nhưng là ác quỷ khác biệt, liền xem như sử dụng chính mình y thuật cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trần Phượng Doanh cảm giác mình sau khi trở về khẳng định sẽ mất hồn mất vía. 10 phần bất an, sợ mình cũng sẽ bị quỷ phụ thân. Các ngươi không cần lo lắng, ác quỷ sẽ không dễ dàng phụ thân. Những thứ này quỷ chỗ lấy phụ thân, là bởi vì bọn họ là người dưỡng. Dưỡng quỷ làm hại phương pháp. Ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Trần Phượng Doanh gật gật đầu. Dưỡng quỷ làm hại, nàng xác thực nghe nói qua, nhưng là vẫn luôn tưởng rằng giả. Dưỡng quỷ bản thân liền là một kiện tai họa, là một loại 10 phần tà ác pháp môn. Nhìn ta đem cái này lệ quỷ bắt tới. Sở Phong quát lên một tiếng lớn, càng không ngừng bóp lấy thủ quyết. Còn có một cái tay thì là dùng đến vẽ bùa. Lá bùa một chương, rất nhanh liền tại Hạ Phúc trên thân dán 5 tấm. 5 tấm bùa, một có tác dụng, trực tiếp đem Hạ Phúc thể nội cái kia một đầu quỷ cho giam cầm lại. Cùng lúc đó, Lạc Thành trong khắp ngõ ngách, một người mặc đạo bào người bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại có người có thể xem thấu ta dưỡng quỷ chi pháp. Chẳng lẽ có đạo sĩ xuất hiện? Hắn là một cái quỷ vu, dưỡng quỷ làm hại rất nhiều năm. Cái này còn là lần đầu tiên đụng tới đạo sĩ. Chính thức đạo sĩ quá ít, cùng thuần chủng ác ma một dạng thưa thớt. Là bọn họ quỷ vu thiên địch. Hắn một thi pháp, Hạ Phúc hai mắt bỗng nhiên ở giữa mở ra. Hạ Phúc nhìn đến những vật kia, đã lan truyền đến trong óc hắn. Nhìn đến nghiêm chỉnh chính là một cái chừng 20 tuổi thiếu niên lang. Chính đang thi triển đạo pháp. Có ý tứ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Người đạo sĩ này có thể làm sao phá giải ta quỷ vu pháp môn. Hắn cười hắc hắc, biến mất tại tối tăm trong góc. Lúc này, Sở Phong lại trong phòng bố trí một số lá bùa. Những lá bùa này có quy luật địa dán vào, hình thành một cái đại trận. Ác găng có quỷ thực thể, chỗ lấy võ giả là không nhìn thấy bọn họ. Có những lá bùa này, Sở Phong liền có thể để đầu này ác quỷ hiện hình. Đợi đến đại trận bố trí tốt, Sở Phong chỉ Hạ Phúc thân thể, bỗng nhiên rõ ràng chá một tiếng. Ra, cái kia một đầu làm loạn tốt vài ngày ác quỷ, cuối cùng là theo Hạ Phúc trong thân thể hiện hình. Hắn giống là sinh trưởng ở Hạ Phúc trong thân thể một dạng. Lúc này còn đang không ngừng mà giãy giụa, nhưng là tại Sở Phong đạo pháp phía dưới, hắn trực tiếp bị buộc đến hư không bên trong, lại đem ta dưỡng quỷ chi pháp phá giải. Lạc Thành nơi hẻo lánh cái kia quỷ vu kinh ngạc nói, cái này không chỉ có là một cái đạo sĩ, mà lại là một cái đạo hạnh 10 phần cao thâm đạo sĩ a. Bất quá, muốn đem hắn dưỡng quỷ trực tiếp diệt sát, thì lộ ra có một ít không có khả năng. Đây là ta dưỡng ngũ quỷ bên trong yếu nhất một cái quỷ. nhưng là cũng đủ để giết chết vũ vương 4 cấp võ giả. Liền xem như bị ngươi lôi ra đến, ngươi cũng chỉ có một đường chết phần. Quỷ Vưu lạnh hừ một tiếng nói ra. Lúc này, Hạ Vũ Phỉ trong nhà đã bắt đầu âm phong gào thét. Đây mới thực là âm phong, mang theo âm khí, muốn là một người bình thường. Chỉ cần bị âm phong thổi qua, nửa đời sau khả năng liền sẽ toàn thân là bệnh. Hạ Vũ Phỉ cùng Trần Phượng Doanh tại ngoan cường mà chống cự lại. Nhưng khi Hạ Vũ Phỉ nhìn đến con quỷ kia bộ dáng thời điểm, nàng lại lạnh cả tim, kém một chút bị hoảng sợ khóc. Cái này quỷ thật sự là quá dọa người. Hai con mắt bên trong để đó huyết quang, sinh trưởng một đứa con nít đầu lâu, khuôn mặt trắng xám, liền xem như vệt mười mấy tầng phấn lót cũng không có dọa người như vậy. Cánh tay hắn rất nhiều, đều cùng trẻ sơ sinh không khác nhau chút nào. Muốn là bình thường gặp được cánh tay trẻ con, khẳng định sẽ cảm giác mập ụp ụp mười phần đáng yêu. Nhưng là bộ dạng như thế nhiều, chỉ hội khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Tên tiểu quỷ này một đôi tay bên trong còn ôm lấy một cái đầu lâu. Mập ụp ụp mặt lộ ra mười phần làm người ta sợ hãi. Làm cái đầu kia khi mở mắt ra đợi, Hạ Vũ Phỉ dường như nghe đến vô số trẻ sơ sinh tiếng la khóc, tràn ngập thống khổ. Vậy mà luyện chế sau thiên tiểu quỷ, Sở Phong không khỏi nheo lại mắt, trong con mắt sát cơ nở rộ. Loại này tiểu quỷ bồi dưỡng phương pháp mười phần thương thiên hòa, cũng là tại phụ nữ có thai sinh sản trong nháy mắt đó đem tiểu đứa bé cho giết chết, sau đó đem trẻ sơ sinh hồn phách rút ra. Loại này hồn phách hội mang theo rất mãnh liệt oán niệm, có rất nhiều công kích tính. Về sau, dùng cái này nữa trẻ sơ sinh hồn phách, đi hút hắn trẻ sơ sinh hồn phách, để tiểu quỷ càng ngày càng cường đại. Có thể đến bây giờ loại trình độ này, chỉ sợ cái này quỷ vu đã giết không ngừng 1000 cái trẻ sơ sinh. Coi như là bình thường vũ vương, gặp phải tên tiểu quỷ này đều muốn nhận thua. Sở Phong ca ca, chúng ta sẽ chết sao? Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao run lẩy bẩy, bị âm gió thổi, vài lần hoài nghi mình đến tới địa ngục. Không cần lo lắng, có ta ở đây, Sở Phong khẽ cắn môi nói ra. Hiện tại biết sợ, chế, cái kia trong bóng tối quỷ vu cười ha ha. Một cái ý niệm trong đầu, tiểu quỷ đã không còn kiềm chế, hướng về Sở Phong bổ nhào qua. Tiểu quỷ trong tay ôm đầu mở mắt ra, phát ra từng trận ma âm, cơ hồ muốn đem đầu người cho gào vỡ. Đạo hạnh không đủ, còn dám học người đi ra tại trang bức. Hôm nay lão tử thì cho ngươi dạy một số đạo lý làm người. Quỷ Vưu thanh âm theo cái đầu kia bên trong truyền ra ngoài. Tiểu đạo sĩ, hôm nay nếu là không trảm ngươi, ta thì trực tiếp ăn SSJT. Tiểu quỷ cười, đã bổ nhào vào Sở Phong trước mặt. Nhưng là, Sở Phong sắc mặt mười phần bình thản, hắn không vội không chậm, đem cái kia bút lông cầm lên, họa một chương phù, nắm tại giữa hai ngón tay, chỉ hướng tiểu quỷ, vẽ bùa nhìn như đơn giản, nhưng lại mười phần khó khăn, cần đem chính mình tinh khí thần đều ngưng tụ ở trên lá bùa mặt. Cũng chỉ có Sở Phong mới có thể dễ dàng như vậy địa vẽ ra một tấm bùa. Ta đã từng nuốt sống qua vũ vương cấp 5 võ giả hồn phách. Sao lại sợ ngươi một cái tiểu đạo sĩ? Tiểu quỷ cạc cạc địa cười. Khí thế hung hăng, há miệng phun một cái. Thổi ra một trận âm phong. Cái này một trận âm phong, làm cho một con voi lớn sinh mệnh khô bại. Nhưng là, đến Sở Phong tấm bùa này giấy trước đó, lại bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi tiêu tán. Sở Phong bất động thanh sắc, cầm trong tay lá bùa ném ra ngoài đi, hướng tiểu quỷ đầu phía trên một thiếp. Tiểu quỷ kinh hô một tiếng, trực tiếp nổ tung, trong phòng tối tăm trong nháy mắt biến mất, giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.